Nếu không, nói không chừng lúc đi ra không ngừng toàn thân mọc lông dài, hơn nữa còn có đuôi. Sói con số 1 nói, cứu mạng a, em không muốn đuôi, em là công chúa, em không thể. Sói con số 3 ở trong bụng Bạch Tuyết vừa khóc vừa náo, nếu như không phải có phòng hộ, Bạch Tuyết đã sớm bị dọa hôn mê, nên cái gì cũng nghe không được. Nhưng mà, Lãnh Dạ rất nhanh đã có thể nghe thấy, bởi vì thức ăn đã ăn vào, hiện tại hắn chỉ cần vểnh tai nghe mà thôi. Bạch Tuyết ăn rất ăn no, Lãnh Dạ đem cô ôm đến trên sofa, muốn cô ít đi lại, vì nghĩ đến sói con trong bụng, hắn thật hưng phấn. Bạch Tuyết ngồi ở trên sofa, Lãnh Dạ ngồi ở bên người Bạch Tuyết, hắn là rất muốn quan sát động tĩnh trong bụng Bạch Tuyết. Quả nhiên, không có bao lâu, gào to, một thanh âm trong bụng Bạch Tuyết truyền tới, trong nháy mắt Lãnh Dạ tinh thần phấn chấn. Bạch Tuyết cầm lên sách học, Lãnh Dạ thì cầm một quyển sách toàn tiếng Anh, mà không ai sẽ nghĩ tới lúc này người nhìn tiếng Anh chính là Lang Vương tu luyện ngàn năm chứ. Nhưng mà, tinh lực của Lãnh Dạ toàn bộ đặt ở sói con trên người Bạch Tuyết. Rốt cuộc cũng ăn no, có thể đi ngủ rồi. Sói con số 1 hài lòng nói. Không ngờ tay nghề của cha tốt như vậy, ăn rất ngon nha. Sói con số 2 cũng hài lòng nói. Thế nhưng em không muốn ăn cay, trên mặt sẽ nổi mụn. Sói con số 3 tức giận nói. Trên mặt, van xin, mặt của em ở nơi nào a? Còn nói anh chỉ là hạt đậu, nhìn lại chính em đi không phải cũng là hạt đậu sao? Sói con số 1 nói. Em bây giờ chỉ bằng hạt đậu không sai, thế nhưng, qua mấy tháng nữa, em sẽ có mặt thôi. Nếu như hiện tại khó dưỡng ra, đến lúc đó thì xong rồi. Sói con số 3 nói. Làm đẹp, em nhìn mẹ mà xem cái gì cũng không có bảo dưỡng, nhưng thế nào cũng đẹp nha. Sói con số 2. Đó là bởi vì trong người mẹ chảy dòng máu. Câm miệng, nói biết bao nhiêu lần rồi, không cho nói đến thân thế của mẹ, chẳng lẽ em muốn hại chết chúng ta? Không nên quên chúng ta cũng kế thừa máu của mẹ, em không sợ vạn nhất. Sói con số 1 nghiêm khắc nói. Anh không phải nói chúng ta có võng phòng hộ rồi sao? Người ở phía ngoài nghe không được. Sói con số 3 ủy khuất nói. Có võng phòng hộ chuyện này cũng không thể nói. Đây là mạng người quan trọng, nhất là hiện tại mẹ còn kém như vậy. Em không muốn mẹ có phiền phức chứ. Sói con số 2 nói. Em biết rồi. Các người không nên trách em. Em chỉ là quan tâm mẹ. Sau này không nói thì thôi. Sói con số 3 ô ô khóc nói. Lãnh Dạ đang xem sách, khóe miệng vừa kéo. Xem ra tiểu công chúa này thích khóc rất giống Bạch Tuyết. Bị ủy khuất liền sẽ khóc. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn biết sói con có hình dáng ra sao. Đáng tiếc Bạch Tuyết ăn máu của hắn vẫn như cũ không thể nhìn thấu bên trong. Bất quá có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện cũng không tồi. Sau này hắn sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp phá võng phòng hộ bọn nhỏ. Anh đang nhìn cái gì? Hình như rất vui. Bạch Tuyết nhìn thấy biểu tình Lãnh Dạ tựa hồ rất vui vẻ. Nga, một chuyện xưa, không tệ, em có muốn nhìn hay không? Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết hỏi. Bạch Tuyết nhìn thấy toàn tiếng Anh, đầu liền choáng. Không muốn. Rất nhiều nó nhận thức em, mà em lại không biết nó. Em mệt mỏi rồi, muốn đi ngủ. Bạch Tuyết vặn thắt lưng, ngáp một cái nói. Lãnh Dạ kéo Bạch Tuyết, vốn Bạch Tuyết vừa mới đứng lên bỗng nhiên ngã vào trong lòng Lãnh Dạ. Lãnh Dạ đè Bạch Tuyết lại, ở trên môi mềm mại vừa cắn lại vừa gặm. Bạch Tuyết rất dễ động tình, một hồi liền bắt đầu thở hồng dốc. Lãnh Dạ rời khỏi môi, nhìn bộ ngực cô phập phồng. Có đau bụng không? Tên hỗn đản đó, nhất định tôi phải giết hắn. Ánh mắt Lãnh Dạ vốn ôn nhu bỗng nhiên sắc bén, thế nhưng một tay lại ôn nhu che bụng Bạch Tuyết. Không nên, không nên vì em giết người sẽ phạm trọng tội. Bụng của em cũng không có việc gì, thực sự là không có việc gì. Bạch Tuyết sốt ruột nói. Cô không nên để Lãnh Dạ giết người, như vậy thật đáng sợ. Có cảm thấy không thoải mái hay không? Lãnh Dạ mềm giọng hỏi. Em không có mảnh mai như vậy, trái lại, hôm nay ở trong cửa hàng, Lan Lan không có sao chứ. Bạch Tuyết biết tính tình lãnh dạ, hắn là người không dễ chọc, hơn nữa rất bá đạo, tính tình cũng không tốt. Đồ đê tiện, nếu như không phải là bởi vì em, tôi đã trực tiếp vặn cổ cô ta. Lãnh dạ nghiêm nghị nói, em muốn đi tắm, anh cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Bạch Tuyết đối với Bạch Lan chỉ có thất vọng và đau lòng, thế nhưng dù sao đây cũng là em gái cùng cha khác mẹ. Bây giờ trước mặt người bên ngoài tính kế cô thế nào, cô cũng rất khổ sở. Bạch Tuyết trở lại phòng ngủ, di động vang lên, thì ra là cha cô gọi tới. Bạch Lan về đến nhà bị mẹ của nhìn thấy vết bầm trên cổ, thế là đem sự tình đại khái nói ra. Chẳng qua tất cả đều đổ lỗi cho Bạch Tuyết, căn bản là cũng không muốn thật thà. Bạch Hàn trong lòng bất an, gần đây cảnh sát đang điều tra ông. Ông chính là đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, mà lãnh dạ lại không dám đắc tội. Ông còn muốn trông chờ lãnh dạ giải quyết chuyện của mẹ Bạch Tuyết, sợ bị người điều tra ra được chuyện tuổi trẻ đã làm. Còn có vạn nhất bị Bạch Tuyết biết chuyện của mẹ mình, sợ rằng Bạch Tuyết sẽ hận ông. Nghĩ tới những việc này, đến lúc đó hắn cây ra tiền đã không thể nhờ bà. Càng nghĩ càng là không an lòng, thế là mới có thể gọi điện thoại tới cho Bạch Tuyết, tìm hiểu một chút tâm tình lãnh dạ thế nào. Bạch Tuyết cảm thấy một tia ấm áp, chẳng lẽ là cha nhơ mình, vẫn là lo lắng cô sao? Bạch Tuyết mừng rỡ một chút hoàn toàn không còn. Tuyết Nhi, sự tình hôm nay cha đã biết, cha hỏi con, lãnh tổng giám đốc có tức giận không? Anh ta có thể bởi vì chuyện hôm nay mà không giúp cha đối phó với cảnh sát hay không? Bạch Hàn lo lắng hỏi. Không có đối Bạch Tuyết gửi lời hỏi thăm, không có đối với con gái nhớ mong, chỉ có chuyện của mình. Cha nếu như không có chuyện gì khác, con muốn đi ngủ. Bạch Tuyết vốn bởi vì chuyện của Bạch Lan trong lòng đã rất khó chịu, hiện tại cô không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Tuyết Nhi, chuyện của cha con không thể không quan tâm. Chẳng lẽ con muốn cha ngồi tù sao? Bạch Hàn khoa trương nói, kỳ thực, chuyện từ tuổi trẻ đã không có chứng cứ gì, ông hiện tại lại dính vào vụ giết người này, dù sao tên sát thủ biến thai này đã rất nổi, vạn nhất một ngày kia điều tra ra hung thủ thật sự là mẹ của Bạch Tuyết làm, đến lúc đó ông cũng sẽ bị điều tra, dù sao cũng là năm đó ông đem mẹ của cô bán đi với giá cao, cũng là bởi vì chuyện này mới có thể bị kích thích. Cha, những chuyện này cha không cần lo lắng, cha cũng sẽ không phải ngồi tù. Con đã nói với anh ấy, anh nói sẽ không có chuyện gì. Bạch Tuyết cho rằng cha đang nói tới chuyện của mình và lãnh dạ ở chung, cho nên cô mới có thể nói với cha mình như thế, bởi vì lãnh dạ sẽ xử lý việc này. Thế nhưng, vì sao cảnh sát mấy ngày nay vẫn theo dõi cha? Cha trừ có lỗi với con, cũng chưa từng làm chuyện phạm pháp a. Kỳ thực, Bạch Hàn làm chuyện phạm pháp rất nhiều. Ông không ngừng đem con gái của mình đưa cho người khác làm tình nhân, mà chính mình còn nuôi một cô bé để phục vụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, mất tích đáng sợ chính là tình nhân của ông ta lại là bạn học của Bạch Tuyết. Về phần là ai thì chưa rõ. Cha nếu cha chưa từng làm chuyện gì phạm pháp, như vậy thì càng không cần phải lo lắng. Bạch Tuyết ngây thơ nói, mà chẳng biết rằng cha cô vì mình mà nói xạo, nếu như ông không làm chuyện phạm pháp, thì sao phải sợ hãi cảnh sát điều tra? Chỉ là, Bạch Tuyết không có suy nghĩ nhiều như thế, mà tin lời cha nói. Bên kia cha của cô nghe xong cũng nóng nảy. Tuyết Nhi à, cha không có lo lắng, thế nhưng cha đã từng tuổi này, nếu như lại bị cảnh sát điều tra, thì còn đâu mặt mũi nữa. Sẽ khiến cho hàng xóm nghĩ như thế nào? Bạch Hàn lại bắt đầu cậy già lên mặt. Ông lúc này nói mình lớn tuổi, thế khi bao dưỡng tiểu tình nhân thì tại sao không có nghĩ đến tuổi của mình? Không cảm thấy thẹn, không có cảm giác phạm tội sao? Vậy mà, lãnh dạ sở dĩ không cho Bạch Tuyết mặc mấy bộ đồ ngủ phim hoạt hình, cũng là bởi vì không muốn tưởng tượng mình đang đè ép đứa nhỏ. Điều này làm cho hắn cảm thấy tội ác. Cho nên hắn kiên quyết phản đối Bạch Tuyết mặc áo ngủ hoạt hình ngờ, mà lúc trước hắn vì không muốn cô lại mặc mấy bộ đồ ngủ đó, cho nên trực tiếp xé rách. Cha, con biết, người cũng đừng có suy nghĩ nhiều, con cúp máy đây. Bạch Tuyết rất mệt mỏi, đến mắt cũng không mở ra được. Được rồi, cha sẽ cúp máy, nhưng chuyện về cảnh sát con đừng quên nhờ Lãnh Tổng giúp đỡ. Đừng để cho bọn họ theo dõi cha, đừng để cho bọn họ điều tra về cha có được hay không. Bạch Hàn vẫn là lo lắng chuyện năm đó bại lộ. Vâng, hẹn gặp lại. Bạch Tuyết ghét cha làm như vậy, luôn luôn bắt cô đi tìm Lãnh Dạ giúp mọi việc. Chẳng lẽ cha thật sự cho rằng đem cô bán cho Lãnh Dạ sao? Vì thế cây ngay không sợ chết đúng tìm người nhà giúp. Nếu như mình không có làm chuyện gì trái với lương tâm, thì sao phải sợ cảnh sát gõ cửa? Bạch Tuyết cúp điện thoại. Giày còn chưa kịp cởi, di động cũng không có cất lại vào trong túi. Một tay cầm di động, liền nằm ngửa ở trên giường ngủ. Kỳ thực, Bạch Tuyết không đến mức mệt mỏi như vậy. Cô là bởi vì chịu ảnh hưởng của sói con mới có thể không mở nổi mắt. Bởi vì trong sói con trong bụng sau khi ăn uống no đủ, cho nên liền vù vù vù vù đi ngủ. Nên Bạch Tuyết không chịu nổi ảnh hưởng của bọn nó, cũng vù vù vù vù ngủ. Lãnh Già không có trực tiếp đi vào, hắn vẫn là đang suy tư làm thế nào có thể phá giải võng phòng hộ của các con. Mặc dù có thể nghe thấy bọn nó nói chuyện, thế nhưng vẫn là nhìn không thấy bọn nó, khiến hắn không thể biết bọn nhỏ lớn lên giống hắn hay giống mẹ. Di động Lãnh Già bỗng nhiên vang lên. Anh, tìm được Cung Hàn rồi, hắn đang ở câu lạc bộ Thế Kỷ. Hiện tại không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ tôi qua đó. Lãnh Gia cúp điện thoại hướng phòng ngủ đi đến, hắn là muốn lên nói cho Bạch Tuyết một tiếng. Ai biết, đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Bạch Tuyết đang nằm ngủ rất say sưa, khiến hắn liền đem Bạch Tuyết ôm lấy cô, để cho cô nằm thoải mái một chút, lấy đi di động trong tay để qua một bên, sau đó đem giày Bạch Tuyết cởi ra, đắp chăn lên cho cô liền đi ra ngoài. Rất nhanh, Lãnh Dạ đã tới câu lạc bộ Thế Kỷ. Cậu ở bên ngoài coi chừng, tôi sẽ đi vào. Lãnh Dạ nói, em cùng đi với anh. Lãnh Hạo lúc này cũng đã hoài nghi Cung Hàn không phải nhân loại, cho nên hắn muốn đi vào. Không cần, Lãnh Dạ không cho Lãnh Hạo đi vào. Hắn là người đàn ông của Bạch Tuyết. Hắn muốn đích thân vì người phụ nữ của mình trả thù. Sau khi tiến vào, quả nhiên liền thấy một người dựa lưng ngồi ở trên ban công, trong tay bưng ly rượu đỏ, xem ra rất nhàn nhã. Tâm tình không tệ, nhưng mà rất nhanh sẽ không còn được như vậy nữa. Lãnh Dạ lạnh giọng nói, nhưng hắn không quay đầu lại, vẫn đưa lưng về phía Lãnh Dạ. Bỗng nhiên Lãnh Dạ cảm giác người này có chút kỳ lạ, thế là một bước tới trước mặt, tức thì trong lòng giận dữ. Đáng chết, Lãnh Dạ hung hăng nắm cổ người này. Người đàn ông này chỉ có thể kịp phát ra hai từ anh, liền không thể hít thở. Hắn không ngờ sẽ có người muốn giết mình. Thảo nào Cung Hàn bảo hắn mặc quần áo giả trang thành hắn, thì ra là thay hắn ta chết. Cung Hàn đang ở đâu đâu? Lãnh Dạ thả lỏng tay một chút, hy vọng người này còn có thể lên tiếng. Ai ngờ, hắn sắp chết mà còn không biết hối cải. Khiếp đảm giận dữ chừng mắt liếc nhìn Lãnh Dạ, miệng thì đóng thật chặt. Lãnh Dạ không nói hai lời, cầm lên bình rượu đỏ bên cạnh đập lên đầu hắn, khiến toàn thân là rượu đỏ. Hắn ta sợ hãi trừng mắt với Lãnh Dạ, không biết người đàn ông này muốn làm gì. Sự phẫn nộ của người đàn ông này giống như muốn nuốt chửng hắn. Lãnh Dạ dùng bình rượu hung hăng đâm vào bụng người đàn ông, sau đó lại rút ra, khiến máu trong nháy mắt theo từ bụng hắn chảy ra bên ngoài. Xem ra máu của mày không ít, thật đúng là không ít, nhưng mà không biết có thể chảy được bao lâu. Người đàn ông sợ hãi, đây là muốn hắn chết. Bị bình rượu đâm một lỗ lớn như vậy, thì chỉ một lúc máu sẽ không còn. Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng, Cung Hàn chỉ là đem đam quần áo của hắn để lại, bắt tôi phải giả trang thành hắn, còn cái khác cũng không có nói gì. Người đàn ông quỳ phục trên mặt đất, hai tay dùng sức che máu chảy trên người, lo lắng máu sẽ chảy hết. Khốn kiếp, Lãnh Dạ rất nhanh đi ra khỏi cửa, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm bất anh. Chính là Cung Hàn có thể đi tìm Bạch Tuyết. Đi tới cửa, coi chừng ở đây, đem dây điện thoại cắt đứt, cũng đừng cho tên này mất máu chết nhanh như vậy. Lãnh Dạ nói xong liền rời đi. Hắn rất nhanh đã trở về nhà, không có lái xe, không có đi bộ. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn đến thế giới nhân loại mà sử dụng pháp lực về nhà. Nhưng trong phòng ngủ không ai, hắn đã tìm khắp tất cả gian phòng cũng không có Bạch Tuyết. Cũng may ở cửa có camera, hắn vừa lên xem, liền trợn tròn mắt, Bạch Tuyết bị ôm đi. Chỉ là, người ôm Bạch Tuyết đi lại chính là Lãnh Dạ, không biết tên nào dám biến thành dáng vẻ của hắn đem Bạch Tuyết ôm đi. Thảo nào thủ vệ không có chặn. Lúc trước hắn đã phân phó thủ vệ, chỉ cần Bạch Tuyết buổi tối tan học trở về, liền không cho phép cô đi đâu, càng không thể cho cô mở cửa, trừ phi là hắn thì mới được. Lúc này, Lãnh Dạ biết Cung Hàn không phải nhân loại, hơn nữa pháp lực chỉ kém hơn hắn. Lãnh Dạ ngồi xếp bằng, hắn phải mau nhanh tìm được tung tích của Bạch Tuyết, mà trên người Cung Hàn lại không có yêu khí, nên Lãnh Dạ không thể tìm được dấu chân của hắn, mà đành phải lần theo mùi của Bạch Tuyết. Kỳ thực, Cung Hàn lo lắng Lãnh Dạ sử dụng cảnh lực, đến lúc đó sẽ có một đám chó truy lùng sẽ lần được mùi của Bạch Tuyết, cho nên Cung Hàn đem một gói thuốc bí mật điều chế đặt ở trên người Bạch Tuyết, mà cũng vì thuốc này khiến mấy nhóc con trong bụng Bạch Tuyết tạm thời hôn mê, bởi vì gói thuốc này không phải gói thuốc bình thường, nó là từ yêu giới mang đến. Bạch Tuyết bị cảm giác lảo đảo đánh thức, mở mắt ra nhìn, không hiểu tại sao mình lại ở trong xe, cô không phải đang ngủ ở nhà sao? Sao có thể nằm ở trong xe? Ngồi dậy, nhìn thấy Lãnh Dạ, Cung Hàn già ở phía trước lái xe, trong lòng cũng yên tâm. Đã trễ thế này, chúng ta đang đi đâu? Bạch Tuyết rụi rụi mắt hỏi. Tôi bỗng nhiên có việc, muốn đi ra ngoài mấy ngày, không yên để em ở nhà, cho nên mang theo em đi. Cung Hàn rất bình tĩnh trả lời, thế nhưng Bạch Tuyết lại phát hiện có gì không đúng. Ngữ khí này không giống giọng nói của Lãnh Dạ, còn có chiếc xe này, trước đây cô chưa bao giờ ngồi qua. Bỗng nhiên tóc gáy toàn thân đều dựng, anh ta là Lãnh Dạ sao? Chúng ta sẽ đi đâu? Bạch Tuyết giả vờ trấn định hỏi. Đi rồi em sẽ biết, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Cung Hàn nhìn thấy Bạch Tuyết có chút run rẩy. Em có chút lạnh, có thể cho em mượn áo khoác khoác của anh mặc một chút không? Bạch Tuyết nhìn thấy mình chỉ mặc mỗi một bộ áo ngủ, mà bên trong cũng không có mặc nội y, nên cái gì cũng không có, khiến cao thấp trước ngực có chút bại lộ, cho nên cô mới có thể nói mình lạnh. Cung Hàn dừng xe, đem áo khoác của mình cởi ra, đưa cho Bạch Tuyết. Bạch Tuyết mặc vào, ngửi mùi trên áo khoác, không sai là mùi của Lãnh Dạ, xem ra chính mình ngủ đến mơ hồ rồi, chứ làm sao người lái xe lại có thể không phải là Lãnh Dạ chứ. Mà gương mặt đó và Lãnh Dạ giống nhau như đúc. Lãnh Dạ, giọng nói của anh làm sao vậy? Bạch Tuyết tựa vào ghế ngồi phía sau hỏi. Ăn cay, cho nên cổ họng bị nóng. Cung Hàn cũng bởi vì đã đi qua nhà Lãnh Dạ, thì thấy trong phòng bếp, phát hiện chỗ đó có một ít ớt trộn thịt bò, cho nên mới nói như vậy. Xin lỗi, đều là bởi vì em muốn ăn, mà anh cũng phải ăn cho nên mới có thể bị nóng. Bạch Tuyết xin lỗi nói, tôi không sao. Cung Hàn từ trong gương nhìn về phía Bạch Tuyết, trong con ngươi thoáng qua một tia sáng, thật là một con mồi ngon, quả nhiên làm cho người ta động tình. Cô mặc dù ngồi yên lặng ở một chỗ, mặc dù cái gì cũng không có làm, thế nhưng mà phía dưới của hắn đã lẳng lặng ngẩng đầu, muốn hung hăng ở trên người cô phát tiết một trận. Nhìn trong mắt thật to của Bạch Tuyết, con ngươi đen nhánh, lông mi dài cong cong vụt sáng, đôi môi đỏ mọng, da thịt trắng nõn, nhìn như là da em bé vậy. Nhất định khi đặt dưới thân cảm giác nhất định sẽ không tệ, nhưng mà bây giờ còn chưa được, phải mau chóng mang cô đi khỏi đây. Bởi hắn biết thế lực của Lãnh Dạ, mặc dù hắn không sợ gì, thế nhưng mang theo Bạch Tuyết, hắn không thể không ẩn núp. Xe đi su út một đêm, rốt cuộc cũng ra khỏi tỉnh, mặc dù thế lực bí mật của hắn trải rộng khắp nơi, biết Bạch Tuyết không có chứng minh thư, hắn không thể mang cô xuất ngoại, nếu không đã sớm mang theo Bạch Tuyết bay lên trời. Nghĩ tới đây, liền ngẩng đầu đi lên nhìn nhìn, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc người ở yêu giới tại sao muốn Bạch Tuyết, mà bây giờ hắn vẫn chưa thể giao cô ra. Hắn còn chưa có chơi đùa với Bạch Tuyết đủ, vì vậy để chơi xong sau đó giao nộp cũng không muộn. Nơi này là địa bàn của hắn, hắn đem Bạch Tuyết ôm xuống xe, bởi vì Bạch Tuyết bị hắn ôm từ trên giường trong phòng ngủ xuống, nên không có đi giày, không có mặc quần, mà chỉ mặc mỗi một bộ áo ngủ cùng áo khoác của Lãnh Dạ. Kỳ thực, chiếc áo khoác này đúng là của Lãnh Dạ, nhưng mà Cung Hàn đã lấy nó từ tủ quần áo của Lãnh Dạ, nên Bạch Tuyết mới ngửi thấy được mùi vị của Lãnh Dạ lưu lại. Bạch Tuyết không chỉ một lần được Lãnh Dạ ôm, mà chiếc áo khoác còn có mùi vị của Lãnh Dạ mặc hôm nay. Nhưng khi Bạch Tuyết dựa vào trong lòng Cung Hàn, cô đã rất hoảng sợ và biết người đàn ông này không phải Lãnh Dạ. Thế nhưng, Bạch Tuyết không có nhúc nhích, cũng không nói gì. Cô mặc dù sợ hãi, thế nhưng cũng không có biểu lộ ra ngoài, mà Cung Hàn cũng không có lưu ý tới phản ứng của Bạch Tuyết. Hắn chỉ muốn lát nữa chờ đem Bạch Tuyết ăn vào trong bụng. Hắn còn đang mải suy nghĩ xem Lãnh Dạ đã chơi đùa với Bạch Tuyết như thế nào. Là từ phía trên, là từ phía sau, hay là từ bên trái hoặc bên phải. Bạch Tuyết bị mang đến một căn phòng xa lạ. Tôi đi tắm rửa một lát, em có muốn đi cùng hay không? Cung Hàn hỏi Bạch Tuyết. Bạch Tuyết làm bộ có chút buồn ngủ, cúi đầu, cố ý dụi dụi mắt. Anh đi tắm trước đi, lát nữa em sẽ đi. Cô vẫn là không có ngẩng đầu, bởi vì cô lo lắng bị người đàn ông này phát hiện ra ánh mắt sợ hãi của mình. Người đàn ông này này rốt cuộc là ai? Vì sao lại giống Lãnh Dạ như đúc? Mặc dù bộ dáng kia cùng Lãnh Dạ giống nhau, thế nhưng Bạch Tuyết liền tin chắc đây không phải là Lãnh Dạ. Bởi lúc tựa vào trong ngực người đó, thì mùi trên người anh ta không phải là của Lãnh Dạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, Lãnh Dạ giả mạo. Mùi vị của Lãnh Dạ trên người anh ta không hề có, đến giọng nói của Lãnh Dạ cũng không giống, nên chắc chắn người này là giả. Nếu vậy thì càng nghĩ càng sợ. Bạch Tuyết nỗ lực bình ổn hơi thở, lo lắng khi anh ta đi ra, cô sẽ bị lộ. Tay chân Bạch Tuyết bị dọa đến lạnh lẽo, mắt nhìn ra phía bốn phía. Mà vừa khi tiến vào, bên ngoài giống như còn có hộ vệ, nếu mà như thế nhất định sẽ không thể trốn thoát. Chỉ chốc lát sau Cung Hàn đi ra, đương nhiên là thấy bộ dáng Lãnh Dạ đi tới. Đi tắm rửa đi, chờ lúc nữa đi ngủ một giấc nghỉ ngơi đã. Cung Hàn đem Bạch Tuyết ngăn trong lòng, mũi dựa vào mái tóc Bạch Tuyết, say sưa ngửi mùi hương phát ra từ Bạch Tuyết. Bất chợt, phía dưới lại bất chi bất giác ngẩng đầu. Hắn tựa hồ đã không kịp chờ đợi, thân thủ sờ lên vùng ngực của Bạch Tuyết. Thấy vậy thân thể Bạch Tuyết chấn động, bàn tay kia cũng không giống của Lãnh Dạ. Khi Lãnh Dạ sờ cô chưa bao giờ nhẹ tay, mà đều hung hăng vuốt ve, hận không thể đem cô tiến vào thân thể, mà người này chỉ xoa xoa. Cung Hàn mặc dù chỉ xoa xoa, cũng đã có một luồng điện dâng trào. Hắn càng không ngờ vóc người cô nhỏ nhắn xinh xắn mà nơi đó lại lớn như vậy. Gần như khiến hắn sẽ chảy máu mũi. Uy lực rất lớn. Em hôm nay không thể, đã đến cái kia rồi. Đây là biện pháp mà Bạch Tuyết nghĩ ra để tránh thoát đêm nay. Mà người đàn ông này trong khi hơi thở gấp gáp, Bạch Tuyết biết anh ta muốn làm gì. Bạch Tuyết nói xong, trên mặt Cung Hàn rõ ràng hiện sự thất vọng. Thế nhưng, không có cách nào khác. Phụ nữ mỗi tháng đều đến cái kia, mà hắn cũng không thể tiếp tục cùng cô. Mặc dù cảm thấy mất hứng, thế nhưng dù sao cô cũng đã ở trong tay, chỉ cần chờ trên người cô sạch sẽ, hắn là có thể muốn. Ngồi một đêm trên xe, em chắc cũng đã mệt mỏi, kia là phòng ngủ, nên đi nghỉ ngơi đi. Cung Hàn buông Bạch Tuyết ra nói. Bạch Tuyết ngoan ngoãn hướng phòng ngủ đi đến, tất cả đều rất tự nhiên, kỳ thực, trong lòng cô rất hoảng loạn. Bạch Tuyết đi vào phòng ngủ, chuẩn bị đóng cửa, nhìn thấy người giống Lãnh Dạ đang ở trong phòng khách nhìn cô cười, khiến cô cũng phải mỉm cười ngọt ngào, lập tức đóng kín cửa. Sau một phút, Bạch Tuyết toàn thân run rẩy, nhưng mà ở ngoài cửa Cung Hàn cũng lập tức cũng thu hồi tươi cười, lộ ra ánh mắt âm ngoan. Bạch Tuyết cuống quýt chạy về hướng cửa sổ, nhìn ra bên ngoài xem đây là đâu. Phía sau cũng có người gác. Còn Cung Hàn đứng dậy rời đi, hắn muốn đi tìm phụ nữ hạ hỏa, bị Bạch Tuyết thiêu cháy lại không được dập hỏa thì không thể nào ngủ được. Sau khi Lãnh Dạ cho sói truy lùng không thấy dấu vết của Bạch Tuyết, giống như Bạch Tuyết bốc hơi khỏi thế gian vậy, không có một chút đầu mối. Kỳ thực, khi Cung Hàn đem gói thuốc bỏ vào trong túi áo ngủ của Bạch Tuyết, mà Bạch Tuyết cũng không biết, ngay cả sói con trong bụng Bạch Tuyết cũng mơ mơ màng màng mê man. Không ngờ thuốc này lại thần kỳ như vậy, không phải là vật ở thế gian mà từ yêu giới lấy được. Vốn lúc trước hắn nghĩ dùng cho mình, dùng để che khuất yêu khí trên người mình, thế nhưng hiệu quả không tốt lắm, nhưng mà khi dùng trên người Bạch Tuyết lại dư giả. Tìm không được Bạch Tuyết, Lãnh Gia như phát điên. Nhưng mà, cùng lúc Bạch Tuyết mất tích, Bạch Hàn lập tức liền bị cảnh sát bắt đi, bởi vì cảnh sát hoài nghi đây vụ án bắt cóc. Bạch Tuyết mất tích, nhất định và bị cùng sát thủ biến tai có quan hệ. Mấy ngày nay cảnh sát nắm giữ một ít chứng cứ phạm tội của Bạch Hàn, mặc dù ông ta không có trực tiếp sát nhân, thế nhưng 16 năm trước ông đã đem bạn gái của mình là Tuyết Hoa bán cho một đại gia, nghe nói vị đại gia nam ấy đã gần 70. Hơn nữa khi ở trên giường lại là một người biến thái, thích dùng các loại dương cụ dằn vặt phụ nữ, khiến một đêm không để cho Tuyết Hoa nghỉ ngơi một khắc, còn hành hạ bà cả đêm. Mà theo lời nữ giúp việc ở trong nhà đại gia năm đó, Tuyết Hoa gần như không có cách nào đứng lên, bà là nằm bò rời khỏi ngôi nhà đó. Cũng bởi vậy từ đó tin tức về Tuyết Hoa hoàn toàn không còn, mà qua nửa năm sau, ở đây liền xuất hiện các vụ án mưu sát liên hoàn, người chết đều là đàn ông, hơn nữa đều bị cắt đi hạ thân. Cho nên cảnh sát hoài nghi hung thủ là Tuyết Hoa, cũng là mẹ của Bạch Tuyết, cũng đã từng là phụ nữ của Bạch Hàn. Bạch Hàn tiếp nhận điều tra, khiến ông trong một đêm già hơn 10 tuổi. Bạch Tuyết mất tích, ông lại không trông chờ Lãnh Gia sẽ giúp mình. Bởi hiện tại Lãnh Gia đã bắt đầu lục soát mọi nơi. Tìm Bạch Tuyết, hơn nữa Lãnh Gia còn phái Lãnh Hạo trở về yêu giới xem có yêu quái nào trở lại hay không, hoặc là có thể dò thăm tin tức của Bạch Tuyết. Bạch Tuyết mất tích, Lãnh Gia không có báo án, nhưng mà là Lâm Giang. Hắn theo lời nói của Bạch Lan mà biết được Bạch Hàn bị bắt. Bạch Tuyết vẫn không có ra mặt, Lâm Giang đã hoài nghi Bạch Tuyết xảy ra chuyện. Thế nhưng, hắn từ trong miệng Bạch Lan nói ra, mới biết Bạch Tuyết mất tích, tung tích còn chưa rõ. Sau khi cung Hàn phát tiết trở về, Bạch Tuyết đã nằm ở trên giường. Cô tin Lãnh Gia nhất định sẽ tới cứu mình. Cô cũng đã tìm khắp tất cả các phòng, ở đây điện thoại lại không thể thông ra ngoài, nên cô càng thêm vững tin chính mình đang bị bắt cóc. Cung Hàn không phải tỉnh táo trở về, mà hắn đã uống rượu, hình như uống rất nhiều. Điều này làm cho Bạch Tuyết càng thêm xác định người này không phải Lãnh Dạ, rốt cuộc anh ta là ai. Bạch Tuyết nghe thấy thanh âm mở cửa rất lớn, hình như cố ý nhắc nhở Bạch Tuyết hắn đã trở về. Bạch Tuyết kinh hãi từ trên giường ngồi dậy, nhìn người đàn ông đang đi tới. Chỉ thấy thân hình người đó dao động hướng Bạch Tuyết đi đến. Cung Hàn nhìn chằm chằm trong mắt Bạch Tuyết, dường như đang nhìn chằm chằm con mồi. Hắn liền ngồi xuống bên cạnh Bạch Tuyết. Bạch Tuyết ngửi thấy được nồng đậm mùi rượu. Anh uống rượu. Bản năng cảm giác được nguy hiểm, Bạch Tuyết bất động, cái gì cũng không nói. Hy vọng sẽ không kích thích đến người đàn ông nguy hiểm này. Anh ta đã giả dạng Lãnh Gia tiếp xúc với cô, nhất định không có ý tốt. Mà Bạch Tuyết lại rất ghét người nào uống rượu, như thế cũng rất nguy hiểm, chuyện gì cũng có thể làm ra. Rượu say loạn tính, vì khi còn bé cha cô thường uống rượu ở bên ngoài rồi chơi đà phụ nữ, nên cô đã nghe thấy mẹ kế và cha thường cãi nhau. Cô từ từ kéo chăn qua, đắp lên chân của mình, hy vọng hai chân sẽ không gây chuyện. Bởi mỗi lần Lãnh Gia nhìn chân của cô, đều sẽ sờ đi lên. Cho nên cô không muốn bị người này để mắt tới chân. Trong mắt Cung Hàn thoáng qua một tia cười khẽ, thế nhưng Bạch Tuyết khiếp đảm lại không nhìn tới. Bởi vì ánh đèn trong phòng rất mờ tối, nên cô không thấy rõ lắm. Chỉ biết anh ta đang nhìn mình, nhưng mà Cung Hàn cũng là lang yêu tu luyện 800 năm, nên buổi tối thị lực cũng rất tốt. Cho nên ý nghĩ trong mắt Bạch Tuyết đều bị hắn nhìn thấy. Đồng thời, hắn cũng đem Bạch Tuyết nghiêm túc quan sát. Người phụ nữ này thực sự là rất đẹp. Không có trang điểm, không có thoa phấn. Chỉ có sự xinh đẹp tự nhiên. Khiến Cung Hàn bỗng nhiên thò người ra phía trước. Bạch Tuyết thấy vậy xê dịch mông, thân thể lùi về phía sau. Cô biết người này muốn làm gì. Thế nhưng, cô không thể cho anh ta. Bởi người này không phải Lãnh Dạ. Không phải người cô yêu. Trái tim thì giống như động cơ sung điện, thình thịch thình thịch, kịch liệt đập loạn xạ, máu thì như dòng nước sôi trào chảy khắp nơi. Tàn sát toang thân, thậm chí cô còn có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một sợi tóc gáy dựng thẳng không ngừng run rẩy. Cô muốn khóc, thế nhưng cô phải nhẫn, bởi vì trước đây cô vừa khóc, Lãnh Dạ liền hôn cô, ngăn chặn miệng của cô, nên cô lo lắng người này cũng sẽ dùng biện pháp như thế ngăn lại tiếng khóc, cho nên cô không dám khóc, ngàn lần không thể rơi lệ. Tròng mắt thật to, con ngươi đen nhánh nổi lên tia sáng, nhưng trước sau không có rơi xuống, điều này làm cho Cung Hàn cảm thấy đau lòng, gãi gãi đầu, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn chỉ mới thấy qua cô 3 lần, thì sao lại đau lòng vì cô chứ? Bạch Tuyết thừa dịp hắn vò đầu, lại lui về phía sau, bởi vì cô cảm thấy cách anh ta gần quá sẽ không an toàn, khiến cô thậm chí có ý nghĩ xuống giường chạy trốn. Thế nhưng, vì muốn anh ta không quá phận, cô liền giả vờ không biết quỷ kế đang diễn ra, như vậy chính mình cũng sẽ không có nguy hiểm. Ngay khi Bạch Tuyết trầm tư, Cung Hàn bỗng nhiên tiến tới, như là sói đói chụp lấy con mồi. Bóng dáng cao lớn đen kịt hướng Bạch Tuyết đè ép, mà cô không kịp trốn, chớ nói chi là chạy, cứ như vậy bị Cung Hàn ngăn chặn, sau đó nằm bò ở trên người Bạch Tuyết tà mị cười, muốn chạy, ở trong lòng phát ra một trận cười tà. Bạch Tuyết không dám nói hắn không phải Lãnh Dạ, nhưng là trong ánh mắt của cô đã nói cho Cung Hàn biết hắn không phải Lãnh Dạ. Anh muốn làm gì? Bạch Tuyết lắp bắp hỏi, kinh hoàng nhìn người đang ở trên. Em biết tôi là ai đúng hay không? Bạch Tuyết vốn giãy giụa, bỗng nhiên cứng đờ. Anh tại sao lại làm như vậy? Bạch Tuyết nhỏ giọng hỏi, lo lắng chọc tới nhân vật nguy hiểm này. Vì em, vì muốn ở cùng một chỗ với em, vì muốn nhìn thấy em. Cung Hàn trầm thấp nói thật, gần đây vì Bạch Tuyết hắn đã phí không ít tâm tư. Thế nhưng, cô hình như đối với Lãnh Dạ một mực chung thủy, cho nên hắn mới có thể bất đắc dĩ mượn hình dạng Lãnh Dạ đổi lấy tình yêu của Bạch Tuyết. Thế nhưng tôi không biết anh. Bây giờ hãy nhìn tôi. Cung Hàn đã biến trở về. Bạch Tuyết đem đầu nghiêng sang bên cạnh nhìn lại. Bởi vì Cung Hàn đè nặng lên mình, nên cô chỉ có thể nghiêng đầu mới có thể nhìn thấy mặt của hắn. A, anh. Bạch Tuyết bị dọa sợ, đây là người đàn ông ở bờ biển. Lãnh Dạ gọi anh ta là Cung Hàn. Chính là tôi. Cung Hàn thừa nhận. Mặt của anh. Bạch Tuyết đã bị dọa khiếp sợ. Chẳng lẽ thế giới này còn có thợ trang điểm lợi hại như vậy? Không có khả năng. Không thể có thợ trang điểm lợi hại như vậy. Mặt của anh ta lúc nãy giống như đúc Lãnh Dạ, hiện tại làm sao lại biến trở về được? Đừng sợ, đó là thuật dịch dung. Tôi đã học được ở Nhật Bản. Cung Hàn lừa Bạch Tuyết nói. Nhìn thấy bộ dáng cô khiếp sợ, hắn lại lần nữa không hiểu đau lòng. Bạch Tuyết trợn to mắt, không nói một lời, tiếp tục phòng bị này. Nàng đem hai chân đóng chặt, lo lắng hắn tập kích nơi đó. Đừng sợ, tôi sẽ không miễn cưỡng em. Nhưng mà tôi uống quá nhiều rượu, có chút váng đầu, muốn ngủ một lúc. Cung Hàn nói xong cũng nhắm mắt lại ngủ. Bạch Tuyết dương cái miệng nhỏ nhắn, vậy thì phải làm sao bây giờ? Anh ta cứ như vậy đè ép cô, thì rất nguy hiểm. Anh có muốn nằm xuống hay không? Như vậy sẽ thoải mái hơn. Bạch Tuyết nhỏ giọng kêu gọi. Tôi thích như vậy ngủ hơn, đè ép phụ nữ mới ngủ được. Cung Hàn mặt chôn ở cần cổ Bạch Tuyết nói. Hắn ngửi ngửi mùi thơm cơ thể Bạch Tuyết, khóe miệng nhếch lên, thầm nói. Rất thơm à. Đó là mùi sữa tắm a. Anh nếu muốn ngủ, vậy thì nhanh đi ngủ đi. Bạch Tuyết lo sợ nói. Người đàn ông này nếu quả thật ngủ cũng là chuyện tốt. Tối thiểu so với hiện tại an toàn hơn. Bạch Tuyết mặc dù bị đè ép có chút khó chịu, nhưng là vẫn không dám nhúc nhích. Lo lắng kích thích đến người đàn ông này. Đến lúc đó vạn nhất thú tính đại phát, cô nhất định sẽ phải chết. Không khỏi nhìn chung quanh một chút. Lãnh Dạ anh ở đâu? Tại sao còn chưa tới cứu em? Nghĩ đến Lãnh Dạ liền muốn khóc, nhưng mà cô không thể khóc, bởi cô chỉ có thể khóc trước mặt Lãnh Dạ. Hồi lâu, Bạch Tuyết quan sát thấy Cung Hàn quả nhiên đã ngủ thiếp đi, liền thở phào nhẹ nhõm, mà cô bị chèn ép chút khó chịu, sử dụng cả tay chân, đẩy Cung Hàn một cái, rốt cục cũng đem Cung Hàn từ trên người đẩy xuống, nặng nề hít một hơi, thiếu chút nữa bị đè chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, chưa biết sống chết cẩn thận muốn lật người đứng lên. Bạch Tuyết tính toán thừa dịp lúc Cung Hàn ngủ say sau đó nghĩ biện pháp chạy trốn. Thế nhưng, cô chỉ mới động nhẹ thân thể, vẫn chưa có hoàn toàn ngồi dậy, liền bị một cánh tay áp đảo. Người đàn ông này rất khỏe, liền cứng rắn đem Bạch Tuyết đè lại. Bạch Tuyết sợ hãi đánh thức hắn dậy, thì thân thể khó giữ được, nên không có dám tiếp tục giãy giụa. Không ngờ bàn tay Cung Hàn đặt trên người Bạch Tuyết lại không có an phận, ở ngang hông Bạch Tuyết làm bậy. Sau đó ôm Bạch Tuyết thật chặt tiếp tục ngủ. Bạch Tuyết đưa tay kéo cánh tay hắn ra, lại không thể kéo được. Nên Bạch Tuyết vẫn không dám động, hy vọng người đàn ông này mệt mỏi, sẽ đổi lại tư thế khác ngủ, đến lúc đó có lẽ mình sẽ an toàn. Không ngờ, người đàn ông này cư nhiên đem thân thể cô ép sát, đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực. Sau đó bàn tay còn bá đạo khoác lên thắt lưng Bạch Tuyết, cằm đặt ở đỉnh đầu Bạch Tuyết cọ cọ. Giống như rất thoải mái, lại tiếp tục ngủ. Bạch Tuyết sợ hãi, cho nên không dám lộn xộn, bị anh ta ôm liền ôm đi, chỉ cần anh ta không động đến cô là được. Cuối cùng chống không lại Chu Công kêu gọi, cô cũng liền vù vù ngủ. Ngay khi Bạch Tuyết ngủ, Cung Hàn nghe thấy hô hấp của cô bình ổn rất nhiều. Trong đêm đen hắn bỗng nhiên mở ra con ngươi, một đôi mắt trong trẻo, trong suốt, lại không có nửa phần say. Hắn nhìn chằm chằm màn đen hư không, khóe miệng hiện ra một mặt tà mị mỉm cười. Hắn bỗng nhiên thích cảm giác được ôm Bạch Tuyết, thân thể của cô rất mềm mại. Cô không dám ngủ, lo lắng hắn đem cô áp đảo. Đừng nói là cô không phải đối thủ của hắn, mà dù đến 10 Bạch Tuyết cũng không phải là đối thủ của hắn. Nên nếu hắn muốn cô, còn cần giả bộ say sao? Bạch Tuyết mất tích đã là ngày thứ 3. Ba ngày nay khiến Bạch Tuyết vui mừng chính là Cung Hàn không có làm khó cô, vì cô nói đến tháng, nên anh ta này liền không còn muốn cùng cô động tay động chân. Nhưng Bạch Tuyết vẫn luôn chờ lãnh dạ đến tìm mình, thế nhưng đã 3 ngày rồi, vì sao còn chưa có tìm đến? Trong lòng cô thực vội, chẳng lẽ anh đã xảy ra chuyện? Bạch Tuyết muốn tìm Cung Hàn hỏi cho rõ ràng, không hiểu anh ta bắt giam cô bao lâu. Bạch Tuyết mặc quần áo Cung Hàn mua cho mình. Bởi vì ban đầu cô mặc áo ngủ tới, không có cách nào khác, đành phải mặc đồ anh ta mua, chỉ là đồ này đều bị Cung Hàn động thủ, chính là đều bị gói thuốc che lấp mùi. Có hộ vệ đi theo Bạch Tuyết, cô đã tìm vài nơi mà cũng không có tìm được Cung Hàn. Bạch Tuyết hiện tại đang ở một tòa trang viên rất lớn, ở đây cái gì cũng có, quán bar, ca hát, phòng tập thể thao, quán trà vân vân. Cung Hàn chỉ thị Bạch Tuyết có thể ở tại đây tùy tiện đi lại, thế nhưng phải có hộ vệ đi theo. Bạch Tuyết đi vào một nhà quán bar, nhìn lướt qua bên trong, để xem có Cung Hàn hay không. Ai ngờ một người đàn ông đi tới, đứng ở trước mặt Bạch Tuyết, mà Bạch Tuyết nói có chút lạnh, muốn hộ vệ đi lấy áo khoác giúp cô, nên anh ta không có suy nghĩ nhiều. Biết biệt thự này có hộ vệ canh gác mà cô cũng không thể đi ra được. Thế là liền đi khỏi nên Bạch Tuyết hiện tại chỉ có một mình. Đến xem này, ở đây có một cô nhóc. Em gái em mấy tuổi rồi, anh mời em uống một chén nhé. Đây là lần đầu tiên Bạch Tuyết ra ngoài, nên không có ai biết cô và Cung Hàn có quan hệ. Nếu như bọn họ biết cô nhóc là con mồi của Cung Hàn, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn cút qua một bên. Thế nhưng không có ai biết Bạch Tuyết là ai. Tôi không biết anh, mời đi ra. Bạch Tuyết vừa nói, liền lộ ra bộ dạng thiếu nữ ngây ngô, khiến người đàn ông kia càng lớn mật, đem Bạch Tuyết kéo vào trong lòng, rồi đi vào. Bạch Tuyết đi vào, phát hiện bên trong có nam có nữ, hơn nữa đều ôm ấp cùng hôn môi, có người còn ở trên người cô gái khác sờ tới sờ lui, thậm chí là đưa tay vào bên trong sờ. Người đàn ông kéo Bạch Tuyết vốn không có tìm được người chơi đùa, trong lòng tịch mịch khó nhịn. Nên nhìn thấy Bạch Tuyết đứng ở cửa, trong lòng liền trận ngứa, thế là đem Bạch Tuyết kéo tiến vào. Anh buông tay ra, tôi không biết anh. Bạch Tuyết không chịu đi vào, thế nhưng chống không lại khí lực lớn của người này, mà anh ta bị cô làm mất mặt, thế là thẳng thắn trực tiếp đem Bạch Tuyết hướng cadern phòng thuê đi đến, muốn hung hăng giáo huấn cô. Bạch Tuyết kinh hoàng bị người này kéo đi về phía trước, thấy mình sẽ bị kéo vào phòng, cô liền nắm lấy chai rượu đỏ trên bàn bên cạnh liền đập vào anh ta, khiến anh ta bị đau che mặt. Bạch Tuyết thấy thế liền bỏ chạy. Đồ con điếm, dám đánh tôi. Người đàn ông liền đuổi theo. Bạch Tuyết chạy tới một vườn hoa, hóa ra trang viên này được xây trên đỉnh một ngọn núi. Bạch Tuyết chạy tới ven bờ trang viên mới biết vì sao cung Hàn không cho cô tự do hoạt động. Hóa ra nơi này ba mặt đều là vách núi vách đá, chỉ có duy nhất một lối ra, hơn nữa còn có hộ vệ canh gác. Anh không được đi qua, không được đi qua. Bạch Tuyết kinh hoàng đứng ở bên vách núi, quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông đang đuổi theo. Người phụ nữ đáng chết, anh sẽ khiến cho em rất thoải mái. Đến đây đi, nếm thử tư vị bị đàn ông xem nào. Em sẽ thích ngay. Lời nói của hắn khiến Bạch Tuyết buồn nôn. Nôn. Bạch Tuyết nôn khan một tiếng. Ai biết nhân cơ hội này người đàn ông tiến lên đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực. Hắn rất khát khao. Hắn điên cuồng xé rách quần áo Bạch Tuyết. Biết ở đây không có ai đến, hắn hiện tại rất muốn đem Bạch Tuyết làm, vì cô khiến hắn có thể giải khát. Bạch Tuyết nhìn thấy dục vọng trong mắt người đàn ông này, cô dùng cả tay chân, ra sức đánh hắn. Trên mặt hắn ta bị Bạch Tuyết cào vài đường, có chút tức giận, hướng về phía Bạch Tuyết mặt hung hăng tát. Bạch Tuyết sửng sốt, chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, hắn ta thuận thế đè lên Bạch Tuyết, đem cô đè trên mặt đất, một tay thoát đi quần Bạch Tuyết. Lúc này, Bạch Tuyết trong đầu thoáng qua, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Cô một cước đạp vào đũng quần hắn ta, lảo đảo bò dậy, thê thương quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông trên mặt đất. Thân thể của tôi là của anh ấy, các ngươi cũng không xứng đụng vào tôi. Bạch Tuyết nói xong liền phi thân nhảy xuống, vách núi cao ngất. Nhưng vào lúc này, cung Hàn từ đằng xa chạy tới. Hắn nghe thấy thủ hạ bẩm báo, nói Bạch Tuyết tìm hắn. Mấy ngày này hắn vẫn không có miễn cưỡng cô, chẳng lẽ cô đã nghĩ thông suốt. Trong lòng không khỏi có chút hài lòng. Ai biết trong quán bar thấy nhân viên phục vụ nói, khiến hắn nổi bão tại chỗ, đem theo hộ vệ của Bạch Tuyết một phát bắn chết. Hắn đỏ mắt, như dã thú tức giận, bộ dáng rất đáng sợ. Đi tới bên vách núi thượng, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua bốn phía, thấy người đàn ông chật vật trên mặt đất vẫn như cũ ôm hạ thân, bộ dáng rất thống khổ. Lại nhìn thấy áo khoác hắn mua cho Bạch Tuyết bị ném trên mặt đất, trong mắt hắn bắt đầu sông máu. Mẹ nó, mà đã làm gì với cô ấy? Cung Hàn đi lên cho hắn một đấm, khiến hắn sắp bất tỉnh. Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng. Con mẹ ngươi, phụ nữ của tao mà mày cũng dám. Cung Hàn lại ra một đấm, lúc này, răng của hắn ta đều rớt, miệng chảy đầy máu, khiến hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hóa ra cô nhóc đó là người của đại ca. Xong, đại ca thủ đoạn độc ác, lần này chết chắc rồi. Mẹ nó, cô ấy đâu? Cô ấy sao rồi? Cung Hàn giống to, mắt khắp tìm kiếm bóng dáng Bạch Tuyết.